Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, nhìn xem muốn làm gì. Mộ Cẩm Vân bị anh đè chặt hai người lại gần, đôi mắt đen đó nhìn thẳng vào cô, tim đập nhanh hơn một lần. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, Mộ Cẩm Vân cảm thấy toàn thân nóng ran. Có một chút bế tắc, tay cô khẽ nhúc nhích, Tống Lâm không nắm chặt tay cô, tay cô đã dễ dàng rút ra khỏi tay anh. Cô đưa tay lên để móc lấy cô anh và kéo anh xuống. Hai người tiến lại gần hơn, Mộ Cẩm Vân nói thẳng vào tai anh. Cảm ơn anh, nói xong, cô khẽ nhúc nhích hôn lên đôi môi mỏng. Đây không phải là lần đầu tiên cô chủ động, nhưng cô vẫn rất ngại. Rất hiếm người đàn ông nào kiên nhẫn và dạy dỗ cô từng chút mồi. Mộ Cẩm Vân sững sờ, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói của mình, thầm nghĩ. Học được chưa, cùng với đó coi như là người chiến thắng, anh rốt cuộc không thể chờ đợi. Lần này anh không còn kiên nhẫn nữa, Mộ Cẩm Vân cũng không chịu nổi nữa, cả người giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, gió dữ dội và sóng lớn không ngừng đập, cô bị sóng lớn bao phủ mấy lần. Buổi tối hôm nay định mệnh sẽ không bình tĩnh như vậy. Ánh mặt trời vừa đủ chiếu sáng căn phòng qua rèm cửa, Mộ Cẩm Thiên khẽ mở mắt bị ánh sáng xuyên thấu, cô vô thức đưa tay lên chặn tâm nhìn. Cô không để tay xuống cho đến khi mắt thích nghỉ với ánh sáng, nghiêng đầu nhìn rèm cửa hơi bồng bềnh, một lúc lâu sau, nhanh chóng chạm vào điện thoại, thấy thời gian chỉ là 7 giờ cô mới yên tâm. Đêm qua Tống Lâm đi rất vất vả, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ký ức cuối cùng là đêm qua cô cứ van xin thương xót. Cô đã sống 23 năm, lần đầu tiên cô nói điều như vậy với một người đàn ông, nhưng Tống Lâm dường như không thể nghe thấy, cho dù cô có nói gì anh vẫn một mực làm theo ý mình. Cuối cùng, Mộ Cẩm Vân thậm chí không còn khí lực để nói, cứ như thể người ta bị xe lửa đè lên, đau nhức khắp nơi. Cô ngơ ngác nhìn rèm cửa, hồi lâu sau mới định thần lại, cô nhấc chân đi tắm rửa. Khi Tống Lâm quay lại, cô đã ngồi trên bàn trang điểm, người anh ướt đẫm mồ hôi sau khi tập thể dục. Anh ta liếc nhìn cô khi anh bước vào, và sau đó đi vào phòng tắm. Khi anh bước ra, Mộ Cẩm Vân đã thay quần áo và đang ngồi trước gương trang điểm đợi anh. Chủ tịch Tống, bữa sáng ăn gì? Cô không thực sự hỏi anh ăn sáng ăn gì, cô thực sự chỉ muốn hỏi, liệu cô làm bữa sáng này hay làm ở ngoài? Tùy em, anh có lẽ hài lòng với lời cảm ơn tối qua của cô, nên hôm nay Tống Lâm có vẻ rất vui. Khi Mộ Cẩm Vân nghe những gì anh ta nói, cô biết thật sự là sao cũng được, cô không muốn làm bữa sáng, vì vậy cô định đợi anh sửa soạn xong thì mua ở cửa hàng ăn sáng bên đường. Khi bước xuống lầu, Mộ Cẩm Vân có thể cảm thấy chân mình đau nhức. Nhưng Tống Lâm ở phía sau cô không dám dừng lại, vì sợ bị đối phương nhìn thấy. Buổi sáng Tống Lâm có một cuộc họp, cô in tài liệu họp tối hôm qua đã biên soạn đưa cho Tống Lâm, sau đó đi theo anh vào văn phòng. Hôm nay là thứ sáu. Đối với nhiều người, sẽ có hai ngày nghỉ lễ sau ngày hôm nay. Nhưng đối với Tống Lâm và cô, có phải là ngày làm việc hay không cũng không quan trọng, dù sao một công ty lớn như vậy cũng phải giải quyết rất nhiều việc. Vào buổi chiều, Mộ Cẩm Vân đang sắp xếp hành trình của Tống Lâm trong tuần tới. Cô chưa kịp viết xong, điện thoại trên máy tính để bàn liên tục rung lên. Cô liếc nhìn thì nhận ra đó là điện thoại của Mộ Đình Nam, không thể tắt máy nên phải bấm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mộ Đình Nam không bỏ cuộc, đổi số của khác và gọi lại. Mộ Cẩm Vân bị quấy rầy, sau khi lưu lại văn kiện anh cầm điện thoại di động đi vào phòng tắm. Mộ tiên sinh, cho hỏi ông lại có chuyện gì? Giọng điệu của cô ấy rất tệ, và rõ ràng là cô ấy đã bị xúc phạm. Mộ Đình Nam lúc đó cũng rất tức giận, nhưng vẫn phải kìm nén bình tĩnh lại. Cẩm Vân, đừng tức giận, ba đã biết Mộ Tình anh làm gì rồi. Cho ba xin lỗi, nhân tiện ba muốn hỏi anh Tống Lâm tối nay có thời gian không, ba sẽ đưa em gái con tới bồi tội với con. Trước khi Mộ Cẩm Vân trả lời điện thoại, cô đã đoán được Mộ Đình Nam muốn làm gì, nghe ông ta nói gì cô khít mũi. Nếu Mộ Tinh Anh muốn xin lỗi, trước hết cứ phục hồi toàn bộ phòng tranh cho tôi. Rồi hãng tính đến chuyện xin lỗi. Trong hai tháng qua, Mộ Cẩm Vân chưa từng quen biết cha ruột và mẹ kế nhiều như vậy, hỏi Mộ Tinh Anh có vẽ phòng tranh của cô ấy không? Ngay cả khi Mộ Đình Nam sẵn lòng, Lương Thu Trà cũng không sẵn lòng. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, liền chặn số, sau đó quay lại sắp xếp hành trình của Tống Lâm tuần sau. Đối với việc phát hành sản phẩm mới của công ty con ở thành phố S, Tống Lâm sẽ có chuyến thăm vào thứ tư tới, thứ năm sẽ có một bữa tối với ông Nguyên của Hồng Kiện. Nhìn vào lịch trình dày đặc này, đầu của Mộ Cẩm Vân có chút đau đầu. Cô không thể để Tống Lâm đến thành phố S vào thứ tư và bay về vào thứ năm, phải không? Và cuộc họp báo của thứ tư diễn ra lúc 6 giờ chiều. Họp xong ngay lập tức phải bay về thì cũng chẳng kịp. Trưa thứ tư Tống Lâm vẫn ăn cơm với người của Bộ Giáo dục. Mộ Cẩm Vân xem lịch trình và suy nghĩ một lúc nhưng quyết định hỏi Tống Lâm ý của anh ấy. Cô gõ cửa văn phòng, những người bên trong nhanh chóng cho cô vào. Chủ tịch Tống là em. Khi Mộ Cẩm Vân nói điều này, cô giơ tay và mở cửa bước vào. Tống Lâm đang ngồi ở bàn làm việc nghe thấy tiếng cô mở cửa, ánh mắt rời đi khỏi máy tính rơi vào trên mặt cô. Có chuyện gì sao? Tống Lâm ở nơi làm việc lạnh lùng hơn bình thường, nên Mộ Cẩm Vân cũng không nói những điều vô nghĩa. Cô nói thẳng mục đích đến. Anh Tống Lâm, anh ăn tối với Bộ Giáo dục vào trưa thứ tư. Anh cũng phải tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty. Vào thứ năm, lại ăn tối với ông Nguyên của Hồng Kiến. Em muốn hỏi anh, nên mua vé vào tối thứ tư hay sáng thứ năm? Trên thực tế, mua lúc nào cũng vẫn sẽ đến kịp. Chỉ sau buổi họp báo hôm thứ tư, Tống Lâm hiển nhiên còn có một bữa cơm phải tham gia, nếu bay về thì sáng sớm đã trở lại đây. Nhưng nếu không bay về, nếu qua đêm ở đó, sáng hôm sau sẽ có chút gấp rút. Em tự an bài, khi anh nói điều này, Mộ Cẩm Vân thậm chí không biết phải sắp xếp nó như thế nào. Cô đến để hỏi, rồi hỏi cũng như không hỏi. Khi Mộ Cẩm Vân đang định quay lại, giọng nói của anh ta đột nhiên vang lên từ phía sau. Dậy được sớm thì có thể lấy vé vào thứ năm, còn nếu không muốn thì thứ tư về. Vừa nói, mắt anh lại rơi vào chiếc máy tính trước mặt. Mộ Cẩm Vân đứng đó một lúc mãi sau, cô mới hiểu ý của Tống Lâm. Cô nhấc chân bước ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng làm việc cô đứng đó gần một phút rồi mới xoay người đi về vị trí của mình. Tống Lâm vừa nói ra câu này, làm cho cô hơi hoang mang. Nhưng nó thực sự thốt ra khỏi miệng, Mộ Cẩm Vân gần như tự hỏi liệu mình có phải vừa nghe thấy ảo giác hay không. Cuối cùng, Mộ Cẩm Vân đặt vé máy bay lúc 10 giờ 30 tối thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ trở về thành phố Hà Nội lúc 1 giờ sáng, tuy hơi muộn nhưng hôm sau có thể đi ngủ muộn hơn. Cô là một người không thể dậy sớm. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Tống Lâm, khuôn mặt có chút nóng lên. Mộ Cẩm Vân vốn tưởng rằng Lương Thu Trà thật sự sẽ không để cho Mộ Tinh Anh sửa lại phong tranh, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ Ngô Nhạc, Mộ Cẩm Vân nghĩ rằng bên kia đang nói đùa. Anh nhận sai người rồi à, người đó thực sự là Mộ Tinh Anh sao? Cẩm Vân, tôi không mù còn có thể nhận lầm người sao? Mộ Cẩm Vân cau mày, vẫn là có chút không thể tin được. Cô ta không phải lại đến để tạt sơn à, tôi cũng nghĩ cô ấy đến đây để tạt sơn, nhưng Lương Thu Trà cũng ở đó và nói rằng bà sẽ giám sát cô ta. Đây là một tin đáng ngạc nhiên, chẳng phải Lương Thu Trà luôn đứng về phía Mộ Tinh Anh sao? Rõ ràng là Mộ Cẩm Vân không hiểu chuyện, nếu cô ấy biết những gì mà Mộ Tinh Anh đã trải qua ở nhà của Mộc ngày hôm qua cô sẽ càng cảm thấy ngạc nhiên. Thật tiếc khi Mộ Cẩm Vân đã không xem được một màn hay như vậy. Nghe được lời nói của Ngô Nhạc, Mộ Cẩm Vân mím môi do dự. Vậy thì anh để cô ấy làm đi, cô ấy tự mình làm, anh chỉ đứng bên cạnh xem, đừng để người khác xen vào. Có thật không, giống như tôi đang nói đùa sao? Rõ ràng Lương Thu Trà ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe được Mộ Cẩm Vân không phải đang nói đùa, cô ấy rất nghiêm túc. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm Vân không khỏi chế nhạo. Cho dù mẹ con họ muốn làm gì cô cũng sẽ không để cho họ dễ dàng như vậy. Bây giờ cô không phải là Mộ Cẩm Vân của ngày xưa, tùy ý cho hai mẹ con cô ả đè đầu cưỡi cổi ở phía bên kia, Mộ Tinh Anh cũng rất đau khổ. Cô không bao giờ nghĩ rằng Mộ Cẩm Vân sẽ cho cô đến phòng tranh để sơn lại tường. Cô ả sống ngần ấy năm, và đây là lần đầu tiên cô ả làm việc chăm chỉ như vậy. Cô vốn tưởng rằng Lương Thu Trà sẽ tự giúp mình, nhưng khi cô đi tìm Lương Thu Trà cũng không ngỡ ớt lời nói với cô. Đi, mẹ sẽ tận mắt giám sát con làm việc. Khi cô nghe thấy lời này, Mộ Tinh Anh nghe như sét đánh ngang tai, cô không thể ngờ rằng Lương Thu Trà, người luôn yêu thương cô thật sự để cho cô ta đi sơn lại tường. Mà bây giờ cô ta thật sự bị Lương Thu Trà kéo đến đây để làm việc. Cuối cùng, ngay khi Mộ Cẩm Vân cúp điện thoại của Lương Thu Trà, điện thoại của Mộ Đình Nam đến. Cẩm Vân, tôi đã yêu cầu Tinh Anh sơn lại tường. Vì vậy, tối nay, ông Mộ, nếu ông xin lỗi, ông phải có thái độ xin lỗi. Tôi kêu cô ả sơn lại tường vì bị cô ta phá nát phòng tranh. Cô ả chỉ là đang bù đắp lỗi lầm, không phải xin lỗi. Nếu ông xin lỗi, ông cứ chờ Mộ Tinh Anh sơn lại phòng tranh. Xong rồi, lại tới tìm tôi. Cô nói xong trong một hơi, liền cúp điện thoại. Phòng trưng bày nói nó không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, diện tích ở tầng 1 nhỏ hơn một chút, chỉ hơn 100 mét vuông, nhưng tầng 2 lại lớn hơn, chia thành nhiều phòng. Mẹ cô mở phòng tranh bao gồm 3 tầng, đương nhiên diện tích cộng lại rất lớn. Tổng cộng phòng tranh rộng hơn 400m², gần 500m, Mộ Tinh Anh muốn tự tay sơn xong, cho dù không ăn uống gì cô ta cũng phải làm việc ít nhất một tuần. Nhưng Mộ Đình Nam sợ đêm dài lắm mộng, dù phòng tranh lớn cỡ nào, cũng chỉ cho Mộ Tinh Anh 2 ngày để xử lý xong phòng tranh. Sau khi Lương Thu Trà nghe thấy, cô gần như ngã quỵ. Cô không ngờ rằng, Mộ Cẩm Vân vừa mới xuống tay đã độc ác như vậy, gần như muốn giết hai mẹ con bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đã cố gắng liên lạc với những người khác để giúp đỡ, nhưng Ngô Nhạc đã ngăn cản bà ta vào. Cuối cùng, Lương Thu Trà chỉ có thể để Mộ Tinh Anh tự tay làm. Ngô Nhạc đã nói với Mộ Cẩm Vân về vấn đề này, sau khi Mộ Cẩm Vân biết chuyện cô còn vui vẻ cả ngày. Khi tan sở cô nghe Ngô Nhạc nói rằng Lương Thu Trà và con gái vẫn đang sơn, phải mất một thời gian dài để sơn bức tường ở tầng mỗi. Mộ Cẩm Vân nghe xong thì vô cùng thích thú, nóng lòng muốn xem hai mẹ con này sơn như thế nào. Nghĩ đến đây, cô định hôm nay về sớm, nói với Tống Lâm một câu muốn đi xem mấy người kia gặp xui xẻo. Tối nay em có việc gì? Tống Lâm đang duyệt tài liệu ngẩng đầu lên liếc cô một cái, đầu cũng nhanh chóng gục xuống. Mộ Cẩm Vân cũng không giấu giếm anh ta, và tóm tắt ngắn gọn về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, và cuối cùng nói thêm. Em muốn xem họ xấu hổ như thế nào? Tống Lâm đặt đầu bút xuống lại ngẩng đầu nhìn cô. Vừa vặn tôi cũng muốn đi. Cách chương.